Chương 53, tế bào não tốc độ cao nhất thúc đẩy, nạ dù tổ đối với dù bị tạo thành rung động. Nạ dù tổ luôn luôn như quen thuộc, chí ít hắn nguyện ý người thân cận, rất dễ dàng liền sẽ lâm vào nạ dù tổ khí tràng bên trong, người bình thường sẽ cảm thấy hắn rất sáng sủa, rất hay nói, chỉ cần không phải ngay từ đầu liền đối với nạ dù tổ có địch ý, người bình thường rất dễ dàng liền sẽ cùng hắn thân cận bắt đầu. Vừa rồi cùng nạ rủ tổ chào hỏi là một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, dáng người tương đối tráng, cũng có chút bụng, bất quá không tính là đặc biệt cồng kềnh, bộ dáng cười mị mị nhìn tương đương khôn khéo, dù sao cũng là làm ăn nha, đeo tại trên cổ tay hắn đồng hồ, cho thấy cuộc sống của hắn hẳn là trôi qua tương đương thoải mái. Trước không thảo luận giá hàng cùng gian thương vấn đề, đây cũng chỉ là tiểu thuyết, dân tộc cừu hận cái gì vấn đề lớn QNZ vứt qua một bên. Nhật Bản thị trường, so sánh với Trung Quốc thị trường tới nói, lớn nhất khác biệt, hẳn là tại hoàn cảnh bên trên. Nơi này tương đương sạch sẽ gọn gàng, đương nhiên bởi vì là chợ bán thức ăn, cho nên có rất nhiều hỗn tạp hương vị, bất quá không đến mức đến làm cho người buồn nôn tình trạng, mà trong nước thị trường lời nói, nếu như là tại thành phố lớn trung tâm chợ thị trường cái kia còn tốt, chẳng qua nếu như là tại ngoại ô kết hợp bộ chợ nông dân. Cái kia cái mùi kia thật sự là để cho người chịu không được ga mặc dù tại như thế trong chợ, có thế mua được càng thêm mới mẻ cùng tiện nghi đồ ăn, bất quá. Hoàn cảnh tuyệt đối là tương đương dơ bẩn hôi thối, chỉ đã bình ổn tâm mà nói, điểm này, Nhật Bản thị trường muốn làm tương đối tốt. 10 phần sạch sẽ sáng tỏ, không có con muỗi khắp nơi bay loạn, cũng không có dơ bẩn hôi thối khe nước, mặc kệ là bán cái gì thức ăn quầy hàng, mặc kệ là loại thịt, thủy sản. Rau quả hay là hoa quả, có một ít đều bị phong chứa vào nhựa tợ lặt tiệp trong hộp, phía trên che kín giữ tươi màng, công khai ghi giá. Mặc dù không hề giống là siêu thị dạng như vậy, tất cả đều đặt ở giữ tươi trong tủ, nhưng là so sánh với đồng dạng thị trường tới nói, đích thật là sạch sẽ hơn sạch sẽ rất nhiều. Cùng nạ rủ tổ chào hỏi nam nhân kia bên người, giữ tươi trong tủ trưng bày lấy rất nhiều mới mẻ đỏ tươi thịt bò, từng khối dựa theo khác biệt bộ vị chia cắt. Liền xem như tại cùng một đầu trâu trên thân, khác biệt bộ vị thịt, giá cả QNZ có cách biệt một trời, nơi này mua bán là Nhật Bản bản địa chủng loại, cũng là toàn thế giới nổi danh nhất thịt bò một trong, Nhật Bản cổ bệ thịt bò. Bởi vì bán cổ bệ thịt bò mạ xà mùn, cho nên người lão bản này QNZ kiếm lời không ít, không tính là quá lớn phú hào, bất quá tại Tokyo cũng coi là trôi qua không tệ thời gian, tính cách 10 phần hào sảng. Vô vô nạ rủ tổ bả vai, nói, nạ rủ tổ tiểu tử, đã lâu không gặp, đều lên đi nơi nào. Nạ rủ tổ nhún vai, cũng đã quen vị lao bản này lúc nói chuyện động tác lớn hơn thanh âm trạng thái, nói, trước đó đi nơi khác trường học đi học, được nghỉ hè mới trở lại được, bên trong đảo đại thuốc, mấy tháng không thấy, ngươi cái này bụng là càng ngày càng tròn nhuận, lại xuống đi cẩn thận ngươi ngay cả nhà mình cửa hàng cửa tiệm còn không thể nào vào được. Nạ dù tổ vô vô vị kia bên trong đảo đại thúc bụng, lên tiếng trêu chọc, mà bên trong đảo cũng không ngại, vô vô bụng của mình, ánh mắt sau lưng nạ dù tổ các cô gái trên thân khẽ quét mà qua, vì bọn nàng mỹ lệ cảm thấy giật mình, bất quá cũng không có dừng lại quá lâu, có thể thấy được nó là cái tương đương thông minh mà lại tinh minh thương nhân, đưa tay vô nạ dù tổ phía sau lưng, cười nói, tiểu tử ngươi thật giỏi à, còn nói đi học, rõ ràng chính là tìm bạn gái đi đi. Rõ ràng đều có tiểu san tốt như. Vậy nữ hải, ngươi lại lên đến nơi đâu tìm nhiều như vậy bên trong đảo đem các cô gái tất cả đều gọi là nạ rủ tổ bạn gái. Đại khái ngoại trừ xem như bị nạ rủ tổ cửa NGF tới rú bị cùng có làm lao sư tự tôn nghệ cổ nỏm xì rủ cả bên ngoài. Cái khác nữ hải tất cả đều triển lộ dáng tươi cười. Hiển nhiên đối với cái này tương đương hài lòng. Tại nghệ cổ nỏm xì rủ cả đỏ mặt khoát tay giải thích thời điểm. Rú bị hư lạnh một tiếng. Nói, ngươi chớ hiểu lầm, ta cùng hắn mới không phải loại quan hệ đó sắc mặt của nàng. Lạnh lùng, nhìn ra được sắc thực tương đương khó chịu, mà thẹn thùng vẫn chỉ là vô cùng ít ỏi đếm được một bộ phận. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn Du Bì một chút, nụ cười trên mặt không mang theo bất luận cái gì ôn nhu, ngược lại là tương đương ác liệt. Ngươi lời nói hơi nhiều, có thể hơi yên tĩnh một hồi sao Du Bì nhìn thấy mặt của hắn đã cảm thấy một trận chán ghét. Thật sự là nghĩ chỉ vào cái mũi của hắn mắng to một trận, nhưng lại bởi vì bị quản chế tại mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần lực lượng, căn bản là không có cách chống lại nạ rủ tổ bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ có thể ngậm miệng, không nói một lời. Dù cỏ mỉ cùng biệt thiên thần đồng thời được xưng là mạnh nhất ảo thuật, dù cỏ mỉ cường thể hiện tại lực công kích bên trên, dù cỏ mỉ trong thế giới có thế dựa theo thi thuật giả tâm ý khống chế thời không pháp tắc, là một chút vạn năm ảo thuật, chúng sủ cỏ mỉ người, trừ phi có được đồng dạng con mắt, nếu không cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng tinh thần ngạnh kháng mà thôi. QNZ bởi vì mặc kệ tại thế giới tinh thần bên trong thu đến bao lớn trà tấn, tại ngoại giới cũng chỉ là sự tình. Trong nháy mắt, cho nên cho dù có những người khác QNZ không có khả năng trợ giúp giải trừ sủ qua mì, dù có mì loại này ảo thuật, sử dụng sau khi ra ngoài liền bị có nghĩ qua sẽ bị đánh gãy. Mà biệt thiên thần, thì mạnh hơn đối với người tâm khống chế biệt thiên thần nhãn lực có thế hoàn mỹ khống chế tư tưởng của một người, cũng là minh bạch điểm này. Dù bị khi đó mới có thể cảm thấy kinh khủng biệt thiên thần chi khủng bố, tựa như là thiên long bát bộ ở trong sinh tử phù đồng dạng, có thể trực tiếp để cho người khác hoàn toàn chìm nổi, biến thành dưới tay mình nô lệ, khôi lỗi. Bởi vậy, biệt thiên thần chỗ đáng sợ, không phải lực lượng, mà là quyền lực, hoặc là nói là dù. Vọng. Nạ dù tổ cái kia có được biệt thiên thần mản dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng là từ đạn rổ nơi đó giành được. Mà lại cái này ban sơ do ủ trí hạ xỉ xỉ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng lực lượng đã bị nạ rủ tổ hoàn toàn hấp thu, lấy biệt thiên thần lực lượng, nạ rủ tổ hoàn toàn có thể đem du bị hoàn toàn khống chế, thậm chí để nàng hoàn toàn không biết mình bị khống chế, hoàn toàn biến thành một cái phục tùng với hắn nô lệ, căn bản không biết mình chúng nào thuật, cũng sẽ không giống bây giờ dạng này đối với nạ rủ tổ tràn ngập đối. Kháng tính, nhưng là nạ rủ tổ không có làm như thế, đang sử dụng biệt thiên thần. Tại dù bị trong lòng, lưu lại tuyệt đối không thể chống lại ám chỉ đồng thời, nạ dù tổ cu nở dê đồng thời lấy dù bị nguyên bản ký ức cùng nhân cách, để nàng biết là mình dùng ảo thuật khống chế nàng, vì cái gì, cũng chính là nhìn thấy dù bị loại kia tràn ngập đối kháng tính, nhưng là lại bởi vì biệt thiên thần lực lượng kinh khủng, mà hoàn toàn không thể làm gì dáng vẻ. Nên bị thiên lôi đánh xuống hôn đảng A bên trong đảo mặc dù cảm thấy có chút ngạc nhiên, bất quá hắn thân phận là cái thương nhân. Mà không phải bắt quái tạp chí phóng viên, nạ rủ tổ cũng không phải là cái gì minh tinh, coi như đào hắn bắt quái QNZ không có giá trị gì, cho nên cười hắc hắc, một đoạn này liền bỏ qua không đề cập tới. Thương nhân nha, chỉ cần nghĩ đến làm sao kiếm tiền liền tốt. Bên trong đảo là người thông minh, cho nên nạ rủ tổ QNZ rất nguyện ý cùng gia hỏa này nói chuyện trời đất, bên trong đảo tiện tay cầm một lon bia ném cho nạ rủ tổ kéo ra móc kéo uống một ngụm đằng sau. Bắt đầu chọn lựa mình cần thịt bò. Lấy tới tiền đối với nạ rủ tổ tới nói rất dễ dàng, cho nên hắn mặc dù yêu tiền, nhưng là cũng không phải là thần giữ của. Hắn tiêu tiền bản sự so kiếm tiền bản sự mạnh hơn, cho nên mua đồ thời điểm chỉ coi trọng phẩm chất mà không nhìn giá tiền. Chỉ cần đồ vật tốt, mặc kệ đắt cỡ nào nạ rủ tổ cũng không đáng kể. Ngoại trừ nạ rủ tổ, san cùng nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả bên ngoài. Cái khác nữ hải cũng đều là lần đầu tiên đi vào nhân loại chợ bán thức ăn mua đồ, mặc dù cửa hàng này diện tích cũng không lớn, chỉ là bán thịt bò mà thôi, nhưng là vẫn để các cô gái cảm thấy phi thường mơ y la, không ngừng mà trái xem phải xem, đồng thời lại hỏi thăm nạ rủ tổ làm sao chọn lựa thịt bò. Bên trong đảo đại thúc cầm trong tay một lon bia, cùng nạ rủ tổ trong tay bình đụng một cái, uống một ngụm đằng sau, lập tức trên mặt lại lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Dùng cánh tay thọc nạ rủ tổ, nói một chút, ngươi đến cùng ở nơi nào tìm tơ y nhiều như vậy xinh đẹp nữ hải tử làm sao nạ rủ tổ liếc bên trong đảo một chút, theo hắn biết, cái này cũng coi là cái tiểu lão bản gia hỏa, trong nhà đã có một vị, còn có một trai một gái đâu, ngươi cũng nghĩ tìm một cái sao lấy tuổi của ngươi. Nếu là tìm nhỏ như vậy căn bản chính là phạm tội đi. Bên trong đảo sắc mặt quính một cái, bất đắc dĩ xoa xoa trán mình mồ hôi. Nói, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều như thế tổn hại ta, ta chỉ là đối ngươi nữ nhân duyên cảm thấy hiếu kỳ có tội a hiếu kỳ không có tội a, bất quá hiếu kỳ đều là phạm tội bắt đầu, có muốn hay không ta đi cùng tẩu tử hồi báo một chút nạ rủ tổ cố ý tổn hại hắn, lúc nói chuyện, ngoài miệng hoàn toàn không có một cái nào giữ cửa. Mặc dù tại Nhật Bản, đại nam tử chủ nghĩa chi phong thịnh hành, nhưng là bên trong đảo lại là cái khí quản viêm. Trên mặt lộ ra sợ hãi, lệnh mập trên mặt cu nở dê lộ ra đại lượng mồ hôi. Đừng tuyệt đối đừng ta còn muốn sống thêm một hồi đâu liền nhìn ngươi cái kia đức hạnh nạ rủ tổ cười nhạo một câu, sau đó lại uống một ngụm bia, mặc dù số độ thấp không quá phù hợp nạ rủ tổ khẩu vị, bất quá khi đồ uống HHQNZ còn có thể à, ánh mắt tại cửa hàng này bên trong quét quét qua, cùng mấy tháng trước tới thời điểm QNZ không có gì sai biệt, con mắt liếc tới để ở một bên thái thịt đôn bên trên, dùng để chặt xương đầu bò cây đại đao kia, nạ rủ tổ trước mắt, lại có tổn hại người chủ ý. Xấu. Kỳ thật nói đến nữ nhân của ta duyên QNZ không có gì, ngươi thật muốn biết nguyên nhân sao? Bên trong đảo đại thúc mặc dù mới vừa nói rất sợ hãi lao bà của mình, đó cũng là sự thật, nhưng là nam nhân đang nghe loại chuyện như vậy thời điểm, luôn luôn không nhịn được muốn nghe một chút à, một mặt rất có thâm ý dáng tươi cười, nói một chút nạ rủ tổ hướng phía cái kia thanh chặt cốt đao phương hướng chép miệng, nói, ê, chính là cái kia, nếu như ngươi muốn có ta như vậy nữ nhân, duyên, đến hướng trên thân thể động dao. Bên trong đảo QNZ nhận biết nạ rủ tổ hơn một năm, biết hắn không có lời gì tốt, lúc này lập tức lườm một cái, nói, đó còn là quên đi thôi, ta mới không cần thật xa chạy đến Hàn Quốc đi chỉnh dung. Nạ rủ tổ nói hướng trên thân thể động đao, đại khái người bình thường đều sẽ nghĩ đến chỉnh dung đi lên, bất quá nạ rủ tổ người này nghi ngờ trình độ ở đâu là người bình thường có thể so sánh, giống như là cái thần côn đồng dạng. Có chút cao thâm mặt chắc lay động một cái bia trong tay mình, đồng thời miệng bên trong phát ra chợt chợt thanh âm. Không đối nha, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần đi chỉnh dung, bởi vì nội tình quá kém, lấy nước của ngươi chuẩn tới nói, trực tiếp cắt cổ, đầu thai tương đối nhanh. Cút nạ rủ tổ cái kia lòng dạ hiểm độc, đem bên trong đảo dạng này người đều tức giận tới mức tiếp bạo tẩu, mà cái khác các cô gái, nghe được nạ rủ tổ cái kia tâm đen đến không thể lại đen, tất cả đều cười khanh khách. Lập tức quanh thanh yến ngự vang lên liên miên, lấy bên trong đảo cái kia đen như mực sắc mặt làm vật làm nền. Nạ rủ tổ thì cười đến vô cùng sung sướng. A tổ rổ du bị hoàn toàn lấy đứng ngoài quan sát ánh mắt nhìn đây hết thảy, bởi vì bị quản chế tại nạ rủ tổ biệt thiên thần, nàng không thể tùy tiện mở miệng. Nhưng là lúc này, nàng nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt, do đối kháng chuyển thành khó có thể tin. Nhân loại cùng yêu quái cũng có thể bộ dạng này cùng tồn tại sao?